Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 134, đến Đan Tháp. Canh, ba, ông, thiên địa ong ong, ngân mang mũi thương cùng màu xám nhất chỉ đối đầu. Trong dự liệu khủng bố ba động cũng chưa từng xuất hiện, mà chính là một cổ áp lực đến cực hạn khẽ kêu thanh âm khuếch tán ra đến. Thân ở nơi xa quan chiến Tiêu Huân Nhi thần sắc biến đổi. Sau lưng hai cánh đấu khí chấn động, lại lần nữa lui nhanh mà đi, đồng thời trước người ngưng tụ ra một tầng đấu khí phòng ngự. Phanh, một tiếng vang trầm, chỉ thấy đối đầu chỗ, không gian sụp đổ, hình thành một đạo lớn chừng quả đấm hắc động. Thôn phệ lấy hết thảy, màu xám tịch diệt chi khí xuất hiện một tia hỗn loạn. Đứng im bất động lão giả sắc mặt trắng nhợt, bóng người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, lão giả bị trọng thương, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hung hăng đập vào đại địa phía trên, đem vốn là phá nát khắp nơi đập ra một cái hố to. Bụi mù tràn ngập, không biết sống chết, khắp nơi, ta trêu ai ghẹo ai, làm sao các ngươi đánh nhau, động một chút lại ta thụ thương, hư không, khác so tài một chút, lão tử một ngày phá nát 800 trở về, ta nói gì, khắp nơi, hô, Trần Tiểu Minh sừng sững trên hư không, thân ảnh khổng lồ biến mất, thể nội bàng bạc đấu khí tiêu tán, đứng chắp tay. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua dưới thân bụi mù tràn ngập chi địa. Trần Tiểu Minh biết, cái sau còn chưa chết. Dù sao hắn hạ thủ lưu tình, loại này chiến đấu cảm giác, quả nhiên là sảng khoái. Vì nhiều đến mấy lần, Trần Tiểu Minh không ngại thả hắn trở về, để hắn gọi người, chọn cái lớn tới. Hiu, một bóng người theo trong bụi mù bay ra. Chính là cổ tộc lão giả, chỉ là hắn giờ phút này có chút chật vật, màu trắng cổ bào rách tung tóe, phía trên càng là chạm phải vết máu, sắc mặt tái nhợt, sử dụng đại tịch diệt chỉ tay phải, máu tươi chảy đầm đìa. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Trần Tiểu Minh lạnh nhạt mở miệng hỏi, gió nhẹ lay động lấy áo bào màu trắng, tóc bạc phiêu giật, phong độ nhẹ nhàng. Không có chút nào vừa từng đại chiến một trận dấu hiệu. Lão giả trên mặt lộ ra sầu khổ, kéo lấy chính mình thụ thương thân thể, đang chuẩn bị đụng một cái thời điểm, một bóng người từ đằng xa nhanh chóng bay tới, không qua chỉ trong chốc lát, liền đi tới giữa sân, ngăn tại trước người của mình. Lão sư, còn xin đừng giết hắn. Tiêu Huân Nhi bóng người kiên định ngăn cản tại Trần Tiểu Minh trước người. Nàng thân là cổ tộc chi nhân, tự nhiên không nguyện ý thấy lão giả bị Trần Tiểu Minh giết chết. Tiểu thư, còn xin đừng nên quản. Lão giả trong mắt có động dung, trong miệng nhưng là đúng lấy Tiêu Huân Nhi an ủi lấy. Chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Tiểu Minh tùy ý một chưởng vỗ bay. Vốn thì thân thể trọng thương, một miệng lão huyết lại phun tới. Lão giả hơi hơi dừng lại bóng người, còn chuẩn bị nói chút gì, chỉ thấy Trần Tiểu Minh đã mang theo Tiêu Huân Nhi rời đi. Nhớ kỹ, nói cho Cổ Nguyên, lần sau lại đến, phiền phức phái cái mạnh hơn một chút tới. Giữa không trung, Trần Tiểu Minh lời nói truyền đến lão giả trong tai. Lão giả trắng bệch mặt trong nháy mắt đỏ lên, bị tức một miệng lão huyết lại lần nữa phun tới, vẩy hướng lên bầu trời. Cùng lúc đó, lão sư, cảm ơn, đi theo Trần Tiểu Minh rời đi Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng nói ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này tràn đầy nụ cười. Một đôi tròng mắt còn như tinh thần đồng dạng lóe ra quang mang. Trần Tiểu Minh nguyện ý buông tha trong tộc lão giả. Tiêu Huân Nhi nội tâm lo lắng rốt cục để xuống. Cảm ơn cái gì? Vốn là ta thì không muốn giết hắn. Lão đầu kia có chút ý tứ. Đáng tiếc, không đủ mạnh. Trong mắt hào quang lóe lên. Trần Tiểu Minh cười khẽ sờ lên Tiêu Huân Nhi đầu. Còn tại hơi hơi nhớ lại vừa mới trận chiến kia. Đến sau cùng, lại là có chút tiếc hận giống như lắc đầu. Muốn là cái sau thực lực mạnh hơn một chút. Đó mới càng có ý tứ. Ngạch, Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nhìn một cái Trần Tiểu Minh. Sau đó trong mắt có một tia dị dạng. Lão sư của mình tại sao cùng một cái chiến đấu cuồng nhân một dạng nha. Bất quá, lão sư một câu cuối cùng không đủ mạnh là chăm chú sao? Đây chính là trong tộc đấu thánh cấp bậc cường giả nha. Tại trên đấu khí đại lục cũng là tối đỉnh phong một nhóm người. Cái này đều không đủ cường. Nghĩ đến Trần Tiểu Minh giờ phút này mới chỉ có đấu tông thực lực. Tiêu Huân Nhi không biết các loại cái sau đột phá đến đấu tôn. Đấu thánh, còn có ai là đối thủ của hắn? Trong lúc nhất thời, Tiêu Huân Nhi xem như minh bạch Trần Tiểu Minh vì chính mình quyết định tiểu mục tiêu. Dựa theo hắn loại này chiến pháp, hoàn toàn chính xác đấu đế có khả năng thật đánh không lại hắn. Năm ngày sau đó, hô, rốt cục đến, một chỗ to lớn trông không đến đầu trên quảng trường. Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa theo lỗ sâu không gian bên trong thoát ra. Rơi vào quảng trường trên mặt đất. Hô hấp lấy ngoại giới không khí mới mẻ, lỗ sâu không gian cái gì, thực sự quá khó tiếp thu rồi, còn không bằng hắn trực tiếp xé rách không gian vượt qua đâu. Đáng tiếc đàn tháp không gian tọa độ hắn không có cách, chỉ có thể lại một lần nữa mượn nhờ ngoại giới không gian thông đạo, mới có thể đi vào tới. Lão sư, ngươi không sao chứ? Tiêu Huân Nhi có chút quan tâm hỏi. Có chút không hiểu, lão sư mãnh liệt như vậy thực lực, làm sao ngồi cái không gian thông đạo thì không chịu nổi. Sau lưng lỗ sâu không gian hơi hơi ba động, lần lượt từng bóng người theo không gian trong thuyền bay ra. Lít nhà lít nhít giống xuống sủi cảo một dạng, hạ xuống tại trên quảng trường, mà tại cái này vô số trong mọi người. Trần Tiểu Minh khối này bởi vì có Tiêu Huân Nhi tồn tại. Trần Tiểu Minh đã cảm nhận được không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Đi, rời khỏi nơi này trước. Bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh trực tiếp mang theo Tiêu Huân Nhi bay lên. Hướng về quảng trường phía đông mà đi. Đạp không mà hành tại địa phương khác có lẽ còn nhẫn người kinh hô. Thế nhưng là tại cái này thánh đan bên trong thành, lại là qua quýt bình thường. Thánh đan thành chia làm ngoại vực cùng nội vực. Mà đan tháp thì là ở vào nội vực. Trần Tiểu Minh không có vội vã tiến về nội vực, mà là tại ngoại vực tìm một nơi, một chút nghỉ ngơi một phen. Mãi cho đến ngày thứ hai, mới xuất phát tiến về nội vực. Thánh đan thành nội vực cũng là đan tháp ở chỗ đó. Bình thường cũng phải cần đều là một số cùng đan tháp có quan hệ thế lực hoặc là cao giai luyện. Dược sư, vừa rồi cho phép tiến vào. Bất quá bằng vào Trần Tiểu Minh thực lực, tiến vào kiểm tra, đối với hắn mà nói, còn không phải không đề phòng đồng dạng. Lão sư, người thật là đến giao lưu luyện đan thuật. Một đường lên, Tiêu Huân Nhi vẫn có chút không nguyện ý tin tưởng nhỏ giọng đặt câu hỏi nói. Trước đó đang đuổi dọc đường thời điểm, Tiêu Huân Nhi thế nhưng là nghe qua Trần Tiểu Minh tại nói thầm lấy một số luyện đan tâm đắc bên. Trong, ngay lúc đó nàng tưởng rằng cái gì hy hữu đan dược luyện chế tâm đắc đâu. Cho nên nghe một đoạn, kết quả càng nghe càng là quay cuồng. Đan phương cái gì nàng không hiểu. Thế nhưng là những cái kia hạ cấp tài liệu cung cấp một ma hạch nàng biết nha. Dạng gì hy hữu đan dược sẽ dùng đến loại này hạ cấp tài liệu. Đương nhiên, Tiêu Huân Nhi như thế khéo hiểu lòng người. Thì làm chưa từng nghe qua. Thế nhưng là vừa mới Trần Tiểu Minh thế mà nói cho hắn biết. Hắn đến đan tháp là vì cùng đan tháp tam cự đầu luận bàn luyện đan thuật. Khụ khụ khụ, đan tháp tam cự đầu nha. Mỗi một cái đều là luyện đan đại sư. Chỉ bằng Trần Tiểu Minh cái kia còn đang nghiên cứu hạ cấp đan phương mức độ. Luận bàn. Tiêu Huân Nhi cảm thấy đoán chừng một hồi tràng diện sẽ rất xấu hổ. Nghĩ đến Trần Tiểu Minh thực lực kia, Tiêu Huân Nhi cảm thấy mình có cần phải thích hợp thời điểm giữ chặt hắn. Tiêu Huân Nhi giờ phút này nội tâm ý nghĩ, Trần Tiểu Minh không biết, hắn giờ phút này nội tâm là Xuân Phong đắc ý, danh xưng bật hách chuẩn bị luyện đan thuật, hắn rốt cục có thể có cơ hội mở ra thân thủ. Luận như thế nào làm tốt một cái treo bức, ngoại trừ bật hách, còn nhất định phải có cây a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.